Quá lửa Vũ Xấu Lâm Phong, chương 52, muốn nhìn, đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói Lục Cảnh Văn đối với ông nội Lục Gia Hiên còn 3 phần kính trọng 2 phần tình cảm, thì đối với người cha Lục Quảng Diên của mình, Lục Cảnh Văn hoàn toàn không ưa sắc mặt Lục Quảng Diên lúc đỏ lúc xanh, sắc mặt Lục lão gia cũng không tốt, bởi vì ông biết cháu trai mình nói đúng sự thật. Nhưng ông vẫn không muốn lúc này mất mặt, hoặc là đi trách cứ con trai mình. Dù sao hiện tại bọn họ đang cùng chung một chiến tuyến, xử lý vấn đề của cháu trai. Lục lão gia sắc mặt khó coi vỗ bàn. Sao cháu có thể nói chuyện với ba như vậy? Cháu nói sai sao? Lục Cảnh Văn ngả người ra sau, 10 ngón tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn đen bóng, lại nhìn về phía cha mình. Ông không chung thủy trong hôn nhân, vô trách nhiệm với gia đình, cũng không quản lý công ty. Lục Cảnh Văn mặt không chút cảm xúc. Ngoài việc ăn chơi trác táng, đến các câu lạc bộ cao cấp tìm người tình, ông còn làm được việc gì hữu ích sao? Đừng nói tôi, ông có quan tâm đến Tiểu Nhiên không? Có hiếu kính với ông nội không? Hơn nữa, tôi là người đứng đầu của Hồng Mậu, nắm giữ cổ phần tuyệt đối trong Hồng Mậu. Tiền ông ăn chơi trác táng, bao nuôi đủ loại người tình đều là do tôi kiếm ra. Ông có tư cách gì mà nói này nói nọ với tôi? Lục Quảng Diên nghẹn lời. Còn nữa ông nội, ông nói cháu không thể nói chuyện với ba như vậy, bởi vì ông ấy là ba cháu. Vậy ông ấy với tư cách là ba cháu, ngoài việc cung cấp một tê, ân trùng để cháu được sinh ra khi quan hệ với mẹ, ông ấy đã từng gánh vác trách nhiệm nào của một người cha chưa? Ông ấy không đồng ý cháu kết hôn với đàn ông, sao không tự yêu cầu bản thân mình trong sạch, ngay cả nửa thân dưới cũng không quản được. Lục Cảnh Văn cười giễu cợt, còn muốn quản ai? Còn muốn ai tôn trọng ông ấy? Lục Quảng Diên bị những lời này, mà theo ông ta là đại nghịch bất đạo, nói đến mức sững sờ, phản ứng lại liền tức giận đập bàn đứng dậy. Lục Cảnh Văn nhướng mày. Tôi đây, Lục lão gia bất đắc dĩ nhìn con trai và cháu trai đang đối đầu căng thẳng. Đừng cãi nhau nữa, Lục lão gia gõ gõ cây gậy, nhìn về phía Lục Cảnh Văn. Ta biết trong lòng cháu có uất ức, lúc trước ta không quản tốt ba cháu. Nuôi hư nó rồi ta cũng hết cách. Nói đến đây ông lão trừng mắt nhìn Lục Quảng Diên. Lục Quảng Diên không tỏ ý kiến gì. Ông ta đã 50 tuổi. Đối với sự trách mắng của cha già đã sớm miễn dịch. Nhưng lại rất khó chịu với sự chống đối của Lục Cảnh Văn. Ông ta nhìn đứa con trai đã trưởng thành. Nhìn xuống chút xúc động muốn cho Lục Cảnh Văn một cái tát. Nhưng ta đã nuôi dạy cháu từ nhỏ. Chuyện năm đó ta làm đúng là có chút không đúng. Nhưng đều là vì muốn tốt cho cháu. Lục lão gia tử nói rất có lý lẽ, cố gắng dùng tình cảm và lý lẽ để thuyết phục. Cháu xem bây giờ, đã có bản lĩnh, ta với tư cách là ông nội không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa ta là người từng trải, đi qua cầu nhiều hơn con đi đường, lời của ta cháu phải nghe. Bạn trai của cháu, ta đã cho người điều tra rõ ràng, ba nó nợ nần cờ bạc, mẹ nó bỏ đi, còn có một đứa em gái bị bệnh đang chờ cứu chữa. Nó đối với cháu có thể là thật lòng sao? Ta sao mà không biết những kẻ này, chỉ ham tiền của cháu thôi. Chờ kiếm đủ rồi nó sẽ bỏ đi. Số tiền này đối với Lục gia không đáng là bao. Cháu cho thì cho, nhưng phải kịp thời dừng lại, nhanh chóng quay đầu. Lục gia chúng ta không thể chấp nhận người như vậy. Hơn nữa còn là đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh Văn im lặng nghe xong lời ông nội, ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích. Ông nói không tính, Lục Cảnh Văn cảm thấy không cần thiết phải nói thêm nữa. Em ấy là người như thế nào, cháu rõ hơn ông. Cháu muốn ở bên ai, sống cả đời, là lựa chọn của cháu, không cần ông phải nhọc lòng. Thái độ của Lục Cảnh Văn rất lễ phép, lời nói cũng không nhanh không chậm, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Lục lão gia lại cảm thấy mình đá phải một tấm thép cứng đầu, cứng đến mức khiến người ta bực mình. Ông lãnh nhìn Lục Cảnh Văn với vẻ mặt bất lực, khóe miệng mấp máy vài cái, nhất thời không biết nên nói gì để mắng Lục Cảnh Văn. Lục Quảng Diên lại cười lạnh, nếp nhăn trên mặt nhăn lại. Hai cha con này luôn bất hòa, tướng mạo của Lục Cảnh Văn cũng không giống ông ta. Cậu giống mẹ mình, Tống Nhã Đồng, đặc biệt là đôi mắt nâu, giống như được đúc ra từ một khuôn. Lục Quảng Diên không thích Lục Cảnh Văn. Đứa con trai này thường xuyên nhắc nhở ông ta về một cuộc hôn nhân thất bại của mình. Bây giờ còn mỉa mai và cãi lại mình. Lục Quảng Diên gõ bàn. Chỉ mình mày, ông ta như nghe thấy chuyện buồn cười. Nếp nhăn giãn ra, chế giễu. Người ta có muốn sống cả đời với mày không? Cảnh Văn à, nó có biết mày là người có bệnh không? Mày quên mày trước đây vì sao bị đưa vào viện tâm thần rồi sao? Nếu nó biết mày là một tên biến thái có bệnh tâm lý, là một người ngay cả tiếp xúc thân thể cũng có vấn đề, nó sẽ đồng ý ở bên mày sao? Lục Cảnh Văn đột nhiên đứng dậy, cùng lúc đó, Lục lão gia gõ gậy cảnh cáo. Lục Quảng Diên, không ai hiểu rõ hơn ông cụ Lục tại sao Lục Cảnh Văn lại như vậy. Bị người cha đã 70 tuổi quát, trừng mắt nhìn mình, Lục Quảng Diên bực bội ngậm miệng. Lục Cảnh Văn nắm chặt mép bàn, khớp xương trắng bệch. Anh cố kìm nén, dùng hết lý trí để giữ vững sự bình tĩnh đang lung lay sắp đổ. Không nói một lời, anh đứng thẳng dậy, xoay người lấy áo khoác, không chút do dự bước ra ngoài. Phía sau vang lên tiếng gọi và ngăn cản của ba và ông nội, Lục Cảnh Văn làm như không nghe thấy, chỉ cảm thấy đầu ong ong. Giọng Lục Quảng Diên rất lớn, cứ để nó đi, tôi xem nó chỉ là muốn làm phản, đợi đến khi nó nếm trải. Lục Cảnh Văn vặn tay nắm cửa, đẩy mạnh cánh cửa. Rầm, sau tiếng động kinh thiên động địa, Lục Cảnh Văn cảm thấy thế giới của mình cuối cùng cũng yên tĩnh. Anh ngẩng đầu lên, dì Lưu đang dẫn Lục Cảnh Nhiên đi về phía mình. Lục Cảnh Nhiên có chút hoảng sợ trước sắc mặt khó coi của Lục Cảnh Văn. Anh sao vậy? Anh không sao. Ánh mắt Lục Cảnh Văn dừng lại trên người em trai một lát, rồi nhanh chóng rời đi. Anh phải về Lư Nam, em nghỉ ngơi cho tốt. Nghỉ ngơi, Lục Cảnh Nhiên liếc nhìn đồng hồ, mới 7 giờ rưỡi nghỉ ngơi cái gì? Nhưng chưa kịp hỏi, Lục Cảnh Văn đã bước qua cậu đi xuống lầu. Ngay sau đó cửa phòng khách mở ra, Lục Cảnh Nhiên thấy ba và ông nội cùng nhau bước ra. Vẻ mặt đen như đít nồi của ông nội Lục khiến Lục Cảnh Nhiên rùng mình. Trời ạ! Lục Cảnh Nhiên không nhịn được ôm đầu, chẳng lẽ là vì chuyện anh trai yêu đương mà cãi nhau? Lục Cảnh Văn rời khỏi nhà họ Lục với tốc độ nhanh nhất. Anh gần như đang phóng xe, chỉ muốn đạp ga hết cỡ, cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe nối thành một dải lùi về phía sau. Đến Lư Nam khoảng 8 giờ tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mở cửa, phòng khách trống trơn không một bóng người, trên bàn ăn đậy lồng bàn, Phúc Thọ đang chơi cuộn len trong ổ của nó. Thấy Lục Cảnh Văn vào cửa liền kêu meo meo. Lâm Bắc Thạch chắc là về phòng làm bài tập hoặc là đi tắm. Lục Cảnh Văn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Phúc Thọ nhảy lên đầu gối anh, cọ cọ đầu. Lục Cảnh Văn đặt tay lên đầu nó, xoa xoa. Tất cả những chuyện xảy ra tối nay khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Anh dựa vào sofa, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại, buộc bản thân phải buông bỏ hết mọi cảm xúc, bình tĩnh lại. Đèn trên trần rất sáng, xuyên qua mí mắt, tâm trạng rối bời tràn ngập trong lồng ngực, khiến anh cảm thấy khó thở. Sau đó, anh nghe thấy tiếng, cạch, Lục Cảnh Văn mở mắt ra, Lâm Bắc Thạch mặc đồ ngủ đi ra từ phòng tắm, thấy anh thì rõ ràng sững người. Sớm vậy à, Lâm Bắc Thạch liếc nhìn đồng hồ treo tường, anh ăn tối chưa, chưa, Lục Cảnh Văn trả lời, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Lâm Bắc Thạch. Vậy ăn cơm rang trứng nhé. Lâm Bắc Thạch nói, em chỉ là món này và canh cải xanh. Lục Cảnh Văn gật đầu đáp, được, anh đứng dậy đi đến bàn ăn mở lồng bàn, lấy cơm rang trứng và canh cải xanh ra. Bề ngoài trông cũng được, Lâm Bắc Thạch ngẩng đầu nhìn món ăn mình làm, ngại ngùng nói. Không ngon bằng anh làm, Lục Cảnh Văn cho canh vào lò vi sóng trước. Lâm Bắc Thạch đi theo sau anh, đột nhiên hỏi, Cảnh Văn, trước đây, anh đã từng yêu ai chưa? Chưa. Lục Cảnh Văn trả lời, em là người đầu tiên. Đôi mắt màu xám nhạt của Lâm Bắc Thạch lóe lên vẻ khó tin. Anh, Lâm Bắc Thạch khoa tay múa chân. Anh chưa từng yêu ai. Cái này thực sự làm Lâm Bắc Thạch kinh ngạc. Dù sao Lục Cảnh Văn cũng đã 28 tuổi. Đàn ông ở tuổi này có người đã kết hôn sinh con, đã từng yêu đương thì càng nhiều vô kể. Với điều kiện ưu việt như Lục Cảnh Văn, chỉ cần muốn yêu thì không thể nào không tìm được. Lâm Bắc Thạch khó mà tưởng tượng được anh lại chưa từng yêu ai. Rất bất ngờ sao, Lục Cảnh Văn chậm rãi nói. Nhưng ngoài em ra, anh thật sự không có kinh nghiệm tình cảm nào khác. Em thì sao, Lục Cảnh Văn quay đầu hỏi. Em có từng thích ai chưa? Lâm Bắc Thạch lắc đầu. Trước đây thì chưa, Lục Cảnh Văn sững người một lúc, đôi đồng tử màu nâu lóe sáng. Còn Lâm Bắc Thạch đã nhanh tay lẹ mắt túm lấy Phúc Thọ đang meo meo bên chân Lục Cảnh Văn. Trêu đùa mèo con không nói nữa. Lục Cảnh Văn nhìn Lâm Bắc Thạch vuốt ve mèo, nâng Phúc Thọ lên cọ cọ. Mái tóc vừa sấy khô của cậu xõa xuống, đuôi tóc vắt qua lưng, dưới ánh đèn ấm áp, đường nét khuôn mặt nghiêng rất đẹp. Phúc Thọ thân thiết kêu meo meo với cậu, vẻ mặt thỏa mãn. Uất ức trong lòng Lục Cảnh Văn dần dần tan biến, chỉ cần người này ở bên cạnh mình là tốt rồi. Lâm Bắc Thạch cảm thấy có một ánh mắt nhìn mình rất lâu, cậu quay đầu lại chạm phải ánh mắt của Lục Cảnh Văn, đưa tay xoa loạn lên mặt. "A, trên mặt em có gì à?" "Không có." Lục Cảnh Văn chậm rãi lắc đầu. "Vậy sao anh?" Lâm Bắc Thạch ấp úng. "Sao anh cứ nhìn em chằm chằm?" "Muốn nhìn, đẹp." Lục Cảnh Văn nói rất chính đáng, không hề có chút ý tứ bông đùa nào. Nhưng dái tai của Lâm Bắc Thạch lại đỏ lên một cách đáng ngờ. Chàng trai 20 tuổi vẫn không chịu nổi câu trả lời như vậy, mặc dù đối phương không có ý trêu chọc cậu. Cậu bỏ lại một câu, "Em đi làm bài tập đây, rồi chạy nhanh đi." Khóe mắt Lục Cảnh Văn bất giác dịu dàng. Lâm Bắc Thạch là một người rất tốt, Lục Cảnh Văn nghĩ, xứng đáng được trân trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ tìm một thời điểm thích hợp, dùng cách thức phù hợp để nói hết bí mật của mình cho Lâm Bắc Thạch. Bất kể phản ứng của Lâm Bắc Thạch như thế nào, anh cũng sẽ thành thật đối mặt. Anh sẽ gánh vác những gì mình nên gánh vác, đối mặt với những gì mình nên đối mặt. Đó là điều anh nên làm với tư cách là người yêu của Lâm Bắc Thạch, với tư cách là một người lớn tuổi hơn. Cơm rang trứng rất ngon, Lục Cảnh Văn hy vọng sau này mình có thể được ăn nữa. Cách chương.